Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 75, cô sẽ không sống đến 23 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, Cố Kiều Niệm tưởng như mình bị ảo thính. Sao anh ta có thể nhận ra mình? Không thể nào. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi sinh ra hoài nghi với bản thân, Cố Kiều Niệm lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình với Cung Dịch. Dĩ nhiên là không thể. Cố Kiều Niệm bình tĩnh đáp. May mà cô là một diễn viên. Dù rốt cuộc bảo bối Kim Cương muốn làm gì cũng tuyệt đối không được thừa nhận. Thật sao? Cung Dịch nhìn cô, đáy mắt và khóe miệng mang theo ý cười khó lường. Tim Cố Kiều Niệm đập thình thịch. Cầu xin các vị tiên nhân thần Phật. Cầu cho Cung Dịch mau im miệng rồi lượn đi. Đừng có ở đây thảo luận với cô chuyện cố vấn có thể ngủ với thực tập sinh không nữa. Cung Dịch, bạn cũng hoàn thành cuộc phỏng vấn rồi à, lúc này. Hứa Hy Nghiên không biết từ đâu xuất hiện. Cô ta bước thẳng đến chỗ Cung Dịch, dáng vẻ như rất thân quen với Cung Dịch. Cố Kiều Niệm thề với trời. Dù lúc trước cô chán ghét với Hứa Hy Nghiên bao nhiêu thì lúc này đối với cô, Hứa Hy Nghiên cũng là người dễ thương nhất trên thế giới. Ừ, Cung Dịch thờ ơ đáp, rồi lại nhìn Cố Kiều Niệm. Cảm ơn câu trả lời kiên nhẫn của PD. Lần sau có gì không hiểu, tôi sẽ tìm cô tiếp. Cung Dịch nói xong thì rời đi, vì câu nói lần sau không hiểu sẽ tiếp tục tìm mình của anh ta. Tim Cố Kiều Niệm giật thon thót. Vấn đề không hiểu lần này là cố vấn có thể ngủ với thực tập sinh không? Lần sau anh ta còn muốn hỏi đến vấn đề kinh hãi nào nữa chứ? Cố Kiều Niệm, chị được lắm. Giọng nói của Hứa Hy Nghiên kéo Cố Kiều Niệm ra khỏi cơn hoảng loạn. Cố Kiều Niệm nhìn cô. Cô lại muốn nói nhảm cái gì? Đừng tưởng tôi không nhìn ra. Cô coi trọng Cung Dịch rồi đúng chứ? Hứa Hy Nghiên chế nhạo. Chị cũng rất được đấy. Cậu ấy mới 19 tuổi. Chị thì tận 23 tuổi rồi. Có cái từ, nói thế nào ấy nhỉ? Trâu già gặm cỏ non. Không hợp đâu. Bỏ qua cho cậu em trai nhỏ đi. Cô Hứa, tháng 8 tới Kiều Kiều mới tròn 23. Lúc này Chu Chu đã trở lại. Vừa đi tới đã thấy Hứa Hy Nghiên ngứa miệng. Hơn một tháng thôi. Có quan trọng không? Hứa Hy Nghiên cười nhạo nói. Cô Hứa, tôi không hiểu. Dù là bài bôi đen do cô sắp đặt hay những gì cô vừa nói thì đều nhằm vào tuổi 23. Sao? Cô không sống đến 23 tuổi hay gì? Chu Chu cười mỉm nói. Nụ cười tự mãn trên mặt Hứa Hy Nghiên lập tức cứng đờ. Mặc dù girl group trước kia của Hứa Hy Nghiên khá nổi tiếng nhưng thần tượng sân khấu không phải chuyện gì quá lớn lao trong làng giải trí. Còn Cố Kiều Niệm thì sao? Khi cô ta mới mười mấy tuổi đã đóng phim của đạo diễn lớn. Số lượng tác phẩm xuất sắc dùng hai bàn tay không đếm hết được. Thứ duy nhất bản thân có thể cạnh tranh với cô ta chính là tuổi tác. Cố Kiều Niệm. Chị dạy dỗ người đại diện của mình như thế đấy à? Hứa Hy Nghiên nghiến răng hỏi. Một người trưởng thành như tôi cần chị ấy dạy dỗ sao? Cô Hứa Hy Nghiên, sau này, khi cô muốn mở miệng nói gì đó thì làm ơn động não đi. Cô nghĩ mình còn nhỏ chắc, cũng đã 21 rồi còn gì? Chu Chu mặt vô cảm tiếp tục đâm chọc. Cô ấy đã chịu đựng Hứa Hy Nghiên đủ lâu rồi. Sao có thể để Hứa Hy Nghiên bắt nạt Cố Kiều Niệm trước mặt cô ấy nữa? Cô, Hứa Hy Nghiên giận dữ. Không muốn nghe thêm lời nào nữa. Cô ta giơ tay tát về phía Chu Chu. Chu Chu hiện tại vẫn là người mới trong giới giải trí. Việc trước đây làm đều là công việc chạy vặt. Sao biết được một vài nghệ sĩ trong giới giải trí hung hăng đến mức nào? Ví dụ, cô ấy chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Hứa Hy Nghiên lại dám giơ tay đánh mình. Đúng lúc cô nghĩ hôm nay mình không thể tránh được cái tát này. Cố Kiều Niệm một phát bắt lấy cổ tay Hứa Hy Nghiên. Thật trùng hợp, bàn tay này lại là bàn tay bị Cố Kiều Niệm đập trên bệ đá cẩm thạch lúc chiều. Á, Hứa Hy Nghiên đau đớn kêu lên. Cố Kiều Niệm không buông tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Hy Nghiên. trên tay càng siết chặt hơn, như muốn bóp gãy cổ tay Hứa Hy Nghiên. Kiều Kiều, đừng làm thế, phạm sai lầm vì loại người này. Chu Chu sợ bị người khác nhìn thấy rồi đổi trắng thay đen viết tin bôi nhọ Cố Kiều Niệm. Lập tức muốn kéo tay Cố Kiều Niệm ra khỏi cổ tay Hứa Hy Nghiên. Hứa Hy Nghiên, xem ra những lời tôi nói với cô buổi chiều, cô đều không hiểu đúng không? Cố Kiều Niệm chậm rãi nói từng chữ một. Hứa Hy Nghiên lập tức ngừng dãy rủa. Cô ta ngước mắt nhìn Cố Kiều Niệm. Là do người đại diện của chị gây sự với tôi trước. Cố Kiều Niệm thờ ơ nói. Móc váy của tôi vào vết sứt ở bàn cố vấn cũng là người đại diện của tôi dạy cô à? Hứa Hy Nghiên sửng sốt trong giây lát. Chị nói cái gì vậy? Tôi móc váy của chị vào vết sứt lúc nào? Rõ ràng là tự chị không cẩn thận. Không có bằng chứng thì đừng hòng vu vạ cho tôi. Hứa Hy Nghiên, sau khi chương trình bắt đầu ghi hình, tôi đã đi trích xuất camera và đoạn băng ghi hình mà người quay phim quay Kiều Kiều lúc đó. Tôi có thể cung cấp cho cô bao nhiêu chứng cứ tùy thích. Chu Chu nói thẳng, cách đó không xa truyền đến tiếng trò chuyện của rất nhiều người. Cố Kiều Niệm, người đang dùng bạo lực với cô ta lại không hề sợ hãi. Hứa Hy Nghiên kinh ngạc. Cố Kiều Niệm, buông tay ra trước. Chúng ta tới chỗ khác từ từ nói chuyện. Để người khác thấy đối với chị cũng không tốt. Ai biết được. Cố Kiều Niệm cười khỉnh. Hay là chúng ta cứ làm lớn chuyện lên xem cuối cùng ai mới là kẻ xui xẻo. Cố Kiều Niệm, rốt cuộc cô muốn làm gì? Hứa Hy Nghiên sốt ruột đến sắp khóc. Chu Chu hoàn toàn cạn lời. Rõ ràng cô ta là người bắt nạt người ta trước. Sao bây giờ vẻ mặt lại giống như bị bọn họ bắt nạt vậy? Xin lỗi Chu Chu, Cố Kiều Niệm nói. Tiếng nói chuyện ngày càng gần. Hứa Hy Nghiên thậm chí còn nghe thấy ai đó hỏi. Phía trước có phải là Kiều Kiều không? Tôi xin lỗi được chưa? Hứa Hy Nghiên sốt ruột đến suýt dậm chân. PD, cô Hứa cũng ở đây à? Các thực tập sinh bắt đầu lên tiếng chào hỏi bọn họ từ xa. Hứa Hy Nghiên nhìn Cố Kiều Niệm cầu xin. Cố Kiều Niệm hiện đang rất nổi tiếng. Hơn nữa qua buổi ghi hình chương trình hôm nay, chắc chắn sau khi cắt nối biên tập và phát sóng sẽ còn có thể thu hút được rất nhiều fan. Hơn nữa, ngay cả khi chỉ xét từ tình hình hiện tại của cô ta, dù là tài nguyên làm người đại diện cho nhãn hàng nổi tiếng hay là các show truyền hình thì đều xếp hàng chờ cô ta tùy ý lựa chọn. Bản thân kém Cố Kiều Niệm không chỉ một chút. Nếu cứ cố tình đối đầu, chắc chắn kẻ chết sẽ là Hứa Hy Nghiên cô ta. Cố Kiều Niệm khinh thường liếc nhìn Hứa Hy Nghiên, từ từ buông tay ra. Sau đó quay người mỉm cười chào hỏi các thực tập sinh. Hôm nay mọi người đều thể hiện rất tốt. Hãy tiếp tục nỗ lực với bài hát chủ đề và vũ đạo của bài hát chủ đề. Kiều Kiều, em có thể chụp ảnh với cô không? Cả nhà em đều siêu thích cô. Nếu bố mẹ em biết em đang ghi hình cùng một chương trình với cô, chắc chắn sẽ bảo là do phần mộ tổ tiên của nhà em hiển linh cho mà xem. Một thiếu niên hào hứng nói. Mọi người lập tức phá lên cười. Cậu ta vừa nói vậy, những người khác cũng tranh thủ xin chụp chung với cô. Xin lỗi, hôm nay muộn quá rồi. Kiều Kiều cũng đã mệt. Hay là chúng ta chụp luôn ảnh tập thể nhé? Chu Chu lập tức nói. Hai mươi mấy người đấy. Nếu thật sự chụp với từng người một thì đợi đến khi chụp xong trời cũng sáng rồi. Hứa Hy Nghiên đứng đó, như thể hoàn toàn bị các thiếu niên phớt lờ. Tất nhiên, làm một tiền bối xinh đẹp và hào phóng, Cố Kiều Niệm đương nhiên sẽ không gạt cô ấy sang một bên. Cô Hứa, chụp chung đi, cô vừa lên tiếng. Các thực tập sinh cũng vội vàng gọi Hứa Hy Nghiên tới chụp ảnh tập thể. Cứ như vậy, Cố Kiều Niệm và Hứa Hy Nghiên đứng phía trước, các thiếu niên đứng đằng sau, cùng nhau chụp một bức ảnh tập thể. Hứa Hy Nghiên bị Cố Kiều Niệm vừa bị dọa sợ. Sắc mặt cô ta cực tệ. Dù đã kiểm soát tốt biểu cảm nhưng đứng cạnh Cố Kiều Niệm dường như đang phát ra ánh sáng. Trong tích tắc ấy, cô ta vẫn chỉ như một người qua đường. Cách chương.